Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, phần 70. 70. Hoàng Tuyền Bích Lạc nghe được Phó Tuyệt nói, Tây Sơn Vương chần chờ một chút, vẻ mặt thịt đau, kỳ thật bổn vương còn có một ít tư nhân chân quý. Đông Hải Dạ Minh Châu, còn có Dạ Minh Châu gì đó, hiện tại đều đã qua khi. Phó Tuyệt nhướng mày, đánh gậy Tây Sơn Vương nói, xem ra Tây Sơn Vương ngươi cũng lấy không ra cái gì thứ tốt. Đội trưởng, ta cảm thấy cái này Tây Sơn bảo tàng rất có thể cũng đều là một ít đồ vô dụng, chúng ta vẫn là đi thôi. Có đạo lý, Hàn Ngự Hâm ở một bên dùng sức gật đầu. Trong lòng tắc âm thầm cười trộm, không nghĩ tới chính mình cùng Tuyệt Mệnh phối hợp lại, cư nhiên như vậy ăn ý. Từ từ, từ từ, lúc này đây, Tây Sơn Vương là thật sự nóng nảy. Hắn vẻ mặt rối rắm, cuối cùng quyết tâm cắn răng một cái, từ chính mình trong lòng ngực rút ra một cái kỳ quái binh khí. Kia binh khí vừa xuất hiện, toàn bộ địa cung hơi thở liền thay đổi. Chỉ thấy Tây Sơn Vương đôi tay bay nhanh vũ động, kia kiện kỳ quái binh khí cư nhiên một phân thành hai, biến thành hai thanh lóe ngân quang chùy thủ. Đây là năm đó Đào Yêu thân thủ vì ta đúc chùy thủ, tên là Cùng Trời Cuối Đất. Hai thanh chùy thủ có thể hợp hai làm một, cũng có thể đơn độc sử dụng. Ta xem các ngươi cũng nên là một đôi nhi đi. Ta đem này bộ chùy thủ tặng cho các ngươi, xem như ta tiền đặt cọc, cũng đủ biểu hiện thành ý đi. Tây Sơn Vương khi nói chuyện, ở Phó Tuyệt cùng Hàn Ngự Hâm trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái triển lãm màn hình. Cùng Trời Cuối Đất, hai người chùy thủ, sử thi cấp duy nhất binh khí, nhưng đơn độc sử dụng, cũng có thể song chùy hợp nhất. Bích Lạc chùy thủ, công kích 5000, mang thêm kỹ năng Bích Lạc Thiên. Hoàng Tuyền chùy thủ, công kích 5000, mang thêm kỹ năng Hoàng Tuyền Tẫn. Này hai thanh chùy thủ, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngự Hâm yên lặng mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Này tuyệt đối là cao cấp nhất binh khí, nếu không phải đúc tôn sư căn bản vô pháp đem này chế tạo ra tới, chỉ là thanh chùy thủ này hơi thở cũng đã phi thường kinh người. Hảo, xem ngươi như vậy có thành ý, chúng ta liền miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng ngươi. Hàn Ngự Hâm vừa nói để tiến lên vài bước, giơ tay liền phải đi lấy chùy thủ. Tây Sơn Vương vẻ mặt thịt đau, chết bắt lấy không buông tay. Uy, ngươi không phải là muốn đổi ý đi? Ngươi chính là vương, là kinh, như thế nào có thể nói lời nói không giữ lời? Hảo đi, đều cho các ngươi, đều cho các ngươi. Tây Sơn Vương đột nhiên buông lỏng ra chính mình tay, không chỉ có là kia hai thanh chùy thủ, liền cái kia bảo dương cũng dừng ở Hàn Ngự Hâm trong lòng ngực. Chúc mừng ngươi hoàn thành Tây Sơn bảo tàng nhiệm vụ, đạt được thần bí bảo dương. Quen thuộc nhắc nhở âm ở Hàn Ngự Hâm bên tai vang lên. Mà lúc này, Tây Sơn Vương thân ảnh cũng dần dần trở nên mơ hồ không rõ lên. Ta đem Đào Yêu bức họa cho các ngươi, nhớ rõ, nhất định phải giúp ta tìm được nàng. Chờ các ngươi tìm được nàng lúc sau lại trở về nơi này, ta đem bảo dương chìa khóa cho các ngươi. Nói xong này đó, Tây Sơn Vương thân ảnh liền như sương mù giống nhau, dần dần tiêu tán. Kia thần bí bảo dương lập lòe một chút, cũng dần dần biến mất không thấy. Cuối cùng bảo dương cùng tranh cuộn cùng nhau xuất hiện ở Hàn Ngự Hâm không gian ba lô. Ngược lại là kia hai thanh chùy thủ, lại là vô luận như thế nào cũng phóng không đến không gian ba lô đi. Như vậy kỳ quái, Hàn Ngự Hâm có chút hồ nghi nhìn chính mình trong tay hai thanh chùy thủ. cuối cùng giơ tay, đem kia đem toàn thân màu tím đen hoàng tuyền chủy thủ đưa tới Phò Tuyệt trước mặt. Nhiệm vụ tạm thời hoàn thành, thanh chủy thủ này cho ngươi. Yên tâm, ta cũng không phải là lòng tham người. Phó Tuyệt không trả lời, nhưng là yên lặng đem hoàng tuyền chủy thủ thu lên. Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt thu hảo chủy thủ, liền từ địa cung đi ra ngoài. Lúc này, chung quanh cơ quan tất cả đều biến mất. Hai người thực thuận lợi rời đi sơn động, lại lần nữa về tới Tây Sơn núi non rừng cây bên trong. Bất quá lúc này, Đường Nguyên Bách đã không còn nữa. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.